Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 156 đặc thù tư chất tác dụng. Giống Trung Tử Phong như vậy thức tỉnh giả tiểu đội chỉ có thể tính tự do đoàn thể. Hiện giờ như vậy tự do thức tỉnh giả đoàn thể có rất nhiều. Chân chính có cấp bậc lại không mấy cái. Nguyên nhân tự nhiên là thức tỉnh giả đoàn đội bình xét cấp bậc cũng thực nghiêm khắc. Thức tỉnh giả đoàn đội muốn trở thành hắc thiết cấp, đoàn đội nhân số ít nhất muốn ở 200 người, thanh đồng cấp nhân số muốn đạt tới 500 người, bạch ngân cấp tắc yêu cầu ít nhất 1.200 người. Hơn nữa mỗi cái cấp bậc đều phải có 10% tinh anh thức tỉnh giả, ít nhất 20% cao giai thức tỉnh giả, 30% trung giai thức tỉnh giả, dư lại có thể không làm yêu cầu, nhưng cần thiết đều là thức tỉnh giả, giống bạch ngân cấp như vậy thức tỉnh giả đoàn đội. Nếu không có mấy cái tuyệt đối cường đại thức tỉnh giả tinh anh là căng không đứng dậy. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội có thể bị bầu thành bạch ngân cấp. Khẳng định có hắn chỗ hơn người, thường ra không thỏa mãn làm thức tỉnh giả đoàn đội đứng đầu cũng không phải không có đạo lý. Nhậm ngươi lại lợi hại cũng bất quá là bình dân, đến chân chính yêu cầu vận dụng quan hệ thời điểm, vẫn là quan gia người có thể nói được với lời nói. Mà tứ đại cơ cấu bên trong, quyền lợi lớn nhất chính là thẩm phán hội, nhân thủ nhiều nhất chính là thức tỉnh quân, nếu có thể từ người một nhà giữa đẩy đi lên một cái. Kia thường ra ngày sau địa vị đem xưa đâu bằng nay. Có như vậy chuẩn bị. Cũng không sai, ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm. Tào Văn nói, ta nghe nói phiên bản cùng các ngươi không giống nhau. Ta từng nghe nói, thường gia có thể có hôm nay địa vị, hoàn toàn là dựa vào một cái thực lực phi phàm thức tỉnh giả lên. Nghe nói người nọ là Tương Long Thành người mạnh nhất, bằng bản thân chi lực đem thường gia đẩy lên bạch ngân cấp bảo tọa. Nghe nói người nọ không lâu liền phải cùng tổng đội trưởng nữ nhi Thường Hạ kết hôn. Chờ thật thành Thường gia con rể. Vậy thật là người một nhà, lời này vừa ra. Lập tức có người phản bác nói. Không đúng đi, bằng một người năng lực có thể đem toàn bộ thức tỉnh giả đoàn đội đẩy thượng bạch ngân cấp. Quá xả đi, đến nay ta liền không nghe nói qua như vậy sự. Khẳng định là ngươi nói bừa. Tào Văn nói. Không nghe nói là ngươi kiến thức hạn hẹp, sau đó đè thấp thân mình. Cố ý dựa hướng mọi người, thấp giọng nói, vậy các ngươi có hay không nghe nói qua truyền thừa tạp cùng huyết mạch tạp? Đường thời bên này bốn người bình tĩnh uống rượu dùng bữa. Không trả lời, Tào Văn thần bí hề hề quét mọi người liếc mắt một cái. Này hai loại thẻ bài tin tức, chợ đen thượng đều truyền điên rồi, nghe nói được đến lúc sau. Liên thức tỉnh khủng bố lực lượng, thức tỉnh giả căn bản không phải một cái cấp bậc. Các ngươi nói, vạn nhất thực sự có người được đến loại này thẻ bài. Đem một cái đoàn đội đẩy đến bạch ngân cấp bảo tọa có hay không khả năng. Những người khác cũng trần chờ lên, mấy tin tức này, bọn họ cũng đều nghe được quá một chút tiếng gió, cái kia vẫn luôn ở cùng Tần Liệt tham thảo tán gái. Phương pháp người trẻ tuổi. Bổ sung nói, không chỉ như vậy à, ta còn nghe nói có người giá cao treo giải thưởng đặc thù tư chất người đâu, đường thời đối cái này. Đề tài cảm thấy hứng thú, cười nói, đặc thù tư chất người lại không có truyền thừa tạp cùng huyết mạch tạp. Treo giải thưởng bọn họ làm cái gì? Tào Văn một phách cái bàn, vẻ mặt thần bí nói, cái này ta biết, có tiểu đạo tin tức xưng, đặc thù tư chất thức tỉnh giả. Dùng huyết mạch tạp thức tỉnh tỷ lệ phi thường cao, vì thế có người phỏng đoán, huyết mạch tạp chính là chuyên môn để lại cho đặc thù tư chất người thức tỉnh dùng, đường thời. Trong lòng lột bột một chút, đời trước hắn chỉ biết đặc thù tư chất người trọng yếu phi thường. Các nơi tụ tập đều tưởng đem người đào đến chính mình nơi tụ tập, vì bọn họ sử dụng, nhưng thật ra không biết đến tột cùng quan trọng ở nơi nào. Nếu đúng như Tào Văn theo như lời, là một loại thượng cổ bộ tộc tư chất biểu hiện, cũng không phải không có khả năng, đường thời trong lòng sóng to gió lớn. Mặt ngoài lại bình tĩnh như cũ, từ chỗ nào nghe tới đồn đãi, có thể tin sao, Tào Văn hắc hắc nói, ta có cái phát tiểu, hiện tại ở hỗn chợ đen, con đường nhiều một ít, hắn người nọ miệng rộng, thường xuyên sẽ cùng ta thổi phồng một chút sự tình, ta cũng không biết là thật là giả, Đường Thời gật gật đầu. Cũng không có hỏi lại, một bữa cơm ăn xong, mọi người đều quen thuộc, rời đi khi đều có chút men say, cho nhau cáo biệt khi, đều lấy, đại ca tiểu đệ tương xứng, quan hệ thân thiện không ít, Đường Thời bọn họ cũng lên xe trở về. Viêm Tự Đối đêm nay nghe được sự tình thực lên xe liền hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói chính là thật là giả. Đường Thời lắc đầu, hắn cũng không xác định, chỉ bằng vào suy đoán làm không được chuẩn, là thật sự, cả đêm cũng chưa mở miệng chiến dung. Nói như thế nói, Tần Liệt từ trong coi kính nhìn hậu tòa chiến dung liếc mắt một cái. Ngươi không biết không cần nói bậy, cái này rất quan trọng, chiến dung nói. Ta lúc ấy chính là đặc thù tư chất thức tỉnh giả, Viêm Tự tố chất tâm lý thực hảo. Không đến mức bị tin tức này dọa đến liền xe cũng khai không xong. Đường Thời cũng có chuẩn bị tâm lý, nghe được lời này lúc sau, chỉ là xác định hắn suy đoán mà thôi, Tần Liệt lại nói. Ta liền không phải đặc thù tư chất, Đường Thời, ngươi đó là còn không có cơ hội thức tỉnh, liền trực tiếp sử dụng huyết mạch tạp hảo sao? Tần Liệt, ngoặc kép, Đường Thời lại hỏi Chiến Dung, ngươi huyết mạch tạp từ đâu ra? Chiến Dung hơi làm trầm mặc, mới nói, Khỉ Lan nơi tụ tập nghiên cứu nhân viên cung cấp, bọn họ vẫn luôn ở làm cái này nghiên cứu, cũng đang tìm kiếm đặc thù tư chất thức tỉnh giả, vì thế phát hiện ta, bọn họ cho ta cung cấp một chương huyết mạch tạp, ở ta thượng cổ bộ tộc tinh linh tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh. Bọn họ liền tưởng khống chế ta, vì bọn họ sử dụng, cũng không phải sở hữu có được thượng cổ bộ tộc huyết mạch người đều sẽ giống Tần Liệt tổ tiên. Giống nhau, trực tiếp phong ấn một chương huyết mạch tạp làm đồ gia truyền. Tần Liệt không thể nghi ngờ là may mắn, thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, nhưng vạn nhất đồ gia truyền bị đoạt, kia cũng tương đối bi thảm, giống Tần Liệt như vậy, nếu không phải gặp Đường Thời. Phỏng chừng còn sẽ giống đời trước giống nhau, chết ở Kỳ huyện, bọn họ trở về lúc sau, từng người tắm rửa nghỉ ngơi, Viêm Tự phi thường tự giác trở về chính mình phòng ngủ. Làm Đường Thời hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều cùng Viêm Tự cùng chung chăn gối. Viêm Tự ôm hắn ngủ, một đêm sẽ hôn hắn rất nhiều biến, có đôi khi Đường Thời ngủ đến mơ mơ màng màng, đều có thể cảm giác được Viêm Tự ở hôn hắn. Thực ấm áp, thực an tâm, hiện tại một người ngủ, Đường Thời đột nhiên cảm thấy không thói quen, ở trên giường phiên hai vòng. Cũng không ngủ, nguyên năng hao hết, lại không thể chế tác nguyên năng tạp, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn trần nhà, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ thanh tiếng đập cửa. Đường Thời vui vẻ, từ trên giường đạn ngồi dậy, để chân trần chạy tới mở cửa, đứng ở cửa không phải Viêm Tự. Mà là Tần Liệt môn lôi kéo khai, hai người đều là sửng sốt, Tần Liệt là ngoài ý muốn Đường Thời vì cái gì như vậy cao hứng. Đường Thời là ngoài ý muốn cửa người không phải Viêm Tự, Đường Thời. Như thế nào còn chưa ngủ, Tần Liệt gãi đầu thượng hoàng mao, nhỏ giọng nói, đi vào nói, Đường Thời đành phải đem người làm vào cửa. Kỳ quái nhìn hắn, Tần Liệt ánh mắt né tránh. Hoàn toàn không dám nhìn Đường Thời, không được tự nhiên ngập ngừng nói, ta chính là muốn hỏi một chút, cái kia, tinh linh dùng cái gì vũ khí tương đối hảo? Đường Thời nhướng mày, trêu ghẹo nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tần Liệt phát điên nói, ai ngươi đừng biết rõ cố hỏi được không? Mau nói, xem hắn như vậy kiêu ngạo, còn tinh linh tộc người đâu? Liền cái vũ khí cũng không có quỷ nghèo, hộ giáp cũng thực phá, thật không biết hắn nơi nào tới dũng khí, còn dám ghét bỏ chúng ta, Đường Thời buồn cười nói. Nhân gia nào có kiêu ngạo, cũng không ghét bỏ chúng ta, kia chỉ là đối người xa lạ ứng có phòng bị, chỉ có ngươi cái này kẻ lỗ mãng, cứu ngươi một mạng, ngươi liền đem cái gì đều giao thác ra tới, nếu ta là cá biệt hữu dụng tâm người. Ngươi hiện tại đã có thể thả mơ siêu Tần Liệt, ta tín nhiệm ngươi làm người mới dám giao thác ra tới. ai ngươi nhưng thật ra nói tinh linh tộc rốt cuộc dùng cái gì vũ khí nhất thích hợp. Đường Thời cũng không hề đậu hắn. Cung tiễn, Tần Liệt vội vàng nói. Đúc đại sư có thể chế tạo sao? Đường Thời, có thể là có thể. Bất quá ta còn không nghĩ bại lộ này trương thẻ bài, kim mẫu thân là đúc đại sư. Đương nhiên không chỉ sẽ chế tạo hộ giáp, binh khí cũng là hắn giữ nhà bản lĩnh, Tần Liệt biết không nên như vậy yêu cầu. Nhưng cái kia ngu ngốc một lòng muốn đi sát bạo thực cự ma. Không có vũ khí, không có hộ giáp, như vậy đi sát, không phải đưa đồ ăn là cái gì. Đường Thời hai tay hoàn ngực dựa vào khung cửa thượng, rất có hứng thú hỏi. Ngươi thích hắn, Tần Liệt đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó lập tức tạc, nhảy dựng lão gọi to. Ngoạ tao, ngươi đừng nói bậy, hắn là nam, lão tử sao có thể thích hắn. Đường Thời bĩu môi, bất đắc dĩ nói, kia không có biện pháp, ta cùng hắn không thân chẳng quen vì cái gì muốn lãng phí một chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp đi. Cho hắn chế tạo binh khí, hắn nếu là ngươi tức phụ nhi hoặc là ngươi là hắn tức phụ nhi. Ta còn có hỗ trợ lý do, đình đình đình, Tần Liệt quả thực muốn điên rồi, một đầu hấp tấp nhìn Đường Thời, khó có thể tin hỏi. Ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này rất kỳ quái sao? Hắn là nam, ta cũng là nam, nói chuyện gì thích, hai cái nam ở bên nhau. Ngoạ tao, này thật là đáng sợ. Ta lão cha nếu là đã biết, khẳng định sẽ tức giận đến từ phần mộ ngồi dậy. Không được, tuyệt đối không được, Đường Thời xoa xoa thái dương. Không nghĩ lại cùng cái này kẻ lỗ mãng vô nghĩa. Được rồi. Tài liệu chính ngươi chuẩn bị, ta biết một phen cung thích hợp hắn, yêu cầu ba loại tài liệu, một loại chân thiết quáng thạch, ta có thể dùng phía trước tổn hại chân thiết cuồng liệt hộ giáp cải tạo, một loại tuyết ngân quáng thạch, còn có một loại huyết hồn châu, này hai loại chính ngươi nghĩ cách, cút đi, ta muốn đi ngủ, Đường Thời đem Tần Liệt hướng ngoài cửa đẩy. Tần Liệt bái môn hỏi, tuyết ngân quáng thạch ít nhất biết là khoáng thạch. Huyết hồn châu là thứ gì? Đường Thời trừng mắt, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nói xong giữ cửa một quan, thế giới đều thanh tịnh, Đường Thời mấy ngày hôm trước đang xem kim mẫu cho hắn anh hùng kỳ đồ sách. Thời điểm, trong lúc vô ý thấy được cái này vũ khí, sở dĩ sẽ chú ý nó, đơn giản là bên trong tài liệu dùng tới rồi chân thiết khoáng thạch. Đường Thời may mắn lúc ấy không có trực tiếp đem hai bộ rách nát chân thiết cuồng liệt hộ giáp cấp. Ném, nguyên lai còn có này tác dụng, cũng liền thuận tiện nhìn chế tạo tài liệu. Không nghĩ tới hôm nay Tần Liệt sẽ đến hỏi. Vừa lúc tiện nghi cái này kẻ lỗ mãng, kỳ thật chân thiết khoáng thạch tác dụng rất lớn. Nếu không phải Đường Thời lúc ấy thật sự không có tài liệu chế tạo hộ giáp. Hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem chân thiết khoáng thạch cấp dùng. Bất quá liền tính chế tạo thành hộ giáp, tài liệu bản chất không thay đổi. Yêu cầu chân thiết khoáng thạch thời điểm, có thể trùy lạn trọng tạo, này trương cung là anh hùng kỳ vũ khí. Tần Liệt chính mình liền cái vũ khí cũng không có. Tịnh nghĩ người khác, quả nhiên là cái kẻ lỗ mãng, ngài kế. Đường Thời chuẩn bị cho bọn hắn hai người trên người họa xe mệnh nhện nữ phù văn. Hắn một ngày nguyên năng, chỉ đủ họa hai cái, vốn dĩ thưởng trước cấp Viêm Tự cùng Tần Liệt họa, kết quả Tần Liệt sáng sớm liền chạy không ảnh, chỉ còn Viêm Tự cùng Chiến Dung ở, đành phải trước cho bọn hắn hai cái vẽ, Viêm Tự không có bất luận cái gì dị nghị. Lập tức liền đem cánh tay vươn tới, làm Đường Thời ở mặt trên vẽ một cái màu xanh lục phù văn, Chiến Dung ngồi ở bên cạnh xem. Thấy Đường Thời đem kia màu xanh lục thuốc màu đồ đến Viêm Tự cánh tay thượng. Hắn nhíu hạ mày, Đường Thời trên tay còn dính thuốc màu. Nhìn thấy Chiến Dung kia biểu tình, cười nói, có cái này, cũng liền tương đương với trong tay nhiều một chương át chủ bài. Ngươi không cần, Chiến Dung lại nhìn chằm chằm Viêm Tự cánh tay nhìn hai mắt. Khẳng định nói, không cần, Đường Thời cười rộ lên. Đồn đãi nói quả nhiên một chút không sai, đều nói tinh linh tộc cao quý, yêu nhã, thông minh, mỹ lệ, cùng với, thói ở sạch Chiến Dung, ngoa kép, vì chứng thực đồn đãi là thật là giả, Đường Thời vẫn luôn cố ý vô tình quan sát Chiến Dung. ngồi trên xe, hắn sẽ sang bên, nhưng sẽ không dính vào cửa xe. Cùng người đứng chung một chỗ thời điểm, sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Ở Viêm Tự cùng Tần Liệt Xuyên con run khi, hắn chạm đến rất xa. Cắt ám ảnh tầm ngư thời điểm, hắn càng là móc ra một phương tuyết trắng khăn tay che khuất cái mũi. Ở Phiêu Hương Các ăn cơm, hắn bộ đồ ăn cũng dùng nước sôi năng vài biến, ngồi vị trí dựa sau, sợ người khác đụng tới hắn. Này đó đường thời đều xem ở trong mắt, cảm thấy thú vị, Chiến Dung không nói chuyện, trầm mặc mà chống đỡ. Hắn xác thật so người khác càng chán ghét dơ, trước kia liền có điểm rất nhỏ thói ở sạch, từ thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực. Hắn liền càng chán ghét những cái đó dơ đồ vật, liền tính hắn tại dã ngoại đào vong khi. Hắn đều là sạch sẽ thoải mái thanh tân, hộ giáp bị sát đến không nhiễm một hạt bụi, cho nên đương nghe nói Tần Liệt cứu hắn trở về, tự mình giúp hắn đem hộ giáp, mặt, tay rửa sạch sẽ khi. Hắn đối Tần Liệt cảm giác có chút vi diệu. Hết chương.